Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, người nghĩ liền như thế đi. Diệp Hải lần này hấp thu hồn hoàn, đầy đủ bỏ ra 5 tiếng. Từ buổi chiều mãi cho đến trạng vạng, lại đến tối. Cửu thải ảm kim tàm, hồn hoàn đối với hắn tăng lên là to lớn. Không chỉ nhường hắn tố chất thân thể lại lần nữa tăng cao. Hơn nữa, khiến cho hắn hồn lực thoáng cái đề thăng lên cấp 3. Đạt đến 33 cấp. Một lần vượt qua so với hắn trước tiên thu được hồn hoàn Đường Tam. Tiểu Vũ, Áo Tư Tạp ba người. Diệp Hải đứng lên, chậm rãi xoay người. Cả người xương cốt phát sinh đùng đùng tiếng vang. Tiểu Vũ, đi đâu chơi? Diệp Hải mở miệng nói. Nhị Minh xác thực giúp hắn săn bắt một cái hồn hoàn. Hắn không thể chăng cái gì đều không phát sinh. Tiểu Vũ muốn ở tinh đấu đại xâm lâm vui đùa một chút. Vậy thì cùng nàng vui đùa một chút đi. Chậm đã, chấm ngoặc kép. Nhị Minh một cái tát ngăn cản Diệp Hải. Người nghĩ liền như thế đi. Chuyện của hai ta vẫn chưa xong. Người liền muốn đi. Diệp Hải ngẩng đầu nhìn Nhị Minh một chút. Nói, không phải vậy đi như thế nào? Người vác ta đi sao? Hừ, ta chỉ có thể vác Tiểu Vũ tỷ. Nhị Minh hừ lạnh nói. Được, vậy ngươi vác Tiểu Vũ. Chính ta đi. Được thôi. Diệp Hải nói. Này ngược lại là có thể. Nhị Minh lại lần nữa bị Diệp Hải mang nghiêng. Tiểu Vũ ngồi ở thái thản cự viên Nhị Minh trên bả vai. Vung tay lên. Xuất phát. Chúng ta về nhà. Có Đại Minh cùng Nhị Minh hai vị 10 vạn năm hồn thú hỗ trợ bảo vệ. Hai người hai thú không kinh không hiểm địa đi tới khu hạch tâm một tòa hồ nhỏ bên. Hồ nước sâu thẳm trong suốt. Xung quanh xanh tươi tốt. Như nhân gian tiên cảnh. Tiểu Vũ từ thái thản cự viên trên bả vai hạ xuống. Tham lam hô hấp linh khí rồi rào không khí. Say sưa nói. Thật lâu không có hô hấp qua không khí nơi này. Đã lâu không như thế thả lỏng. Chấm ngoặc kép. 6 năm nhiều mà thôi. Cùng ngươi làm hồn thú 10 vạn năm so với. Có điều như muối bỏ bể mà thôi. Diệp Hải lạnh nhạt nói. Ai nói ta sống 10 vạn năm? Tiểu Vũ hỏi ngược lại. Diệp Hải, ta nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ cong cong miệng. Nếu như ta nhớ không lầm, ta hẳn là sống hơn 63.000 năm. Chấm ngoặc kép, vậy sao ngươi sẽ có 10 vạn năm tu vi? Diệp Hải không hiểu nói. Ta thiên phú dị bẩm. Không được sao? Tiểu Vũ nói. Đại Minh thấy Diệp Hải cùng Tiểu Vũ đang tán gẫu. Không có sen mồm, mà là tiến vào trong hồ nhỏ. Không lại lộ đầu. Phòng trưng là ngủ đi. Nhị Minh đi tới bên hồ. Ở trong hồ dằn vặt mấy lần. Coi như tắm rửa. Sau đó, Nhị Minh run lên giọt nước trên người. Đi tới dưới một cây đại thụ. Nằm xuống ngủ say như chết lên. Thiên phú dị bẩm con thỏ nhỏ. Nói một chút các ngươi cố sự đi. Ta muốn nghe một chút. Diệp Hải liếc nhìn bình tĩnh mặt hồ. Cùng với ngủ say như chết Nhị Minh. Hoàn toàn yên tĩnh hài hòa hình ảnh. Ban đêm yên tĩnh. Trừ Diệp Hải cùng Tiểu Vũ tiếng nói chuyện. Một điểm tiếng nói của hắn đều không có. Tiểu Vũ ánh mắt mê ly mà nhìn mặt hồ. Nhẹ giọng nói. Tu vi đến 10 vạn năm hồn thú. Sẽ đối mặt với hai cái lựa chọn. Một cái là hóa thành hình người. Rời đi loại hấp thu hồn hoàn thành thần con đường. Nếu như không lựa chọn hóa thành hình người. Như vậy sẽ ở trong vòng 100 năm nghênh tới thiên kiếp. Ta cùng Đại Minh Nhị Minh cực kỳ lâu. Trước đây liền nhận thức. Lúc trước chúng nó cùng tu vi của ta cách biệt to lớn. Ta lúc đó lại như ngươi như bây giờ. Đánh chúng nó. Cũng bảo vệ chúng nó. Chấm ngoặc kép. Sau đó, chúng nó tu vi nhanh chóng tăng cường. Vẻn vẹn tu luyện hơn 4 vạn năm. Liền cùng ta gần như cùng lúc đó đạt đến 10 vạn năm tu vi. Ta, chấm ngoặc kép, do dự một chút, Tiểu Vũ tiếp tục nói. Lúc đó ta ở mẹ bảo vệ cho. Không buồn không lo sinh sống. Mãi đến tận ngày ấy. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ song quyền nắm thật chặt. Ngón tay nắm trắng bạch. Hai con trong mắt toát ra sâu sắc hoảng sợ cùng cừu hận. Người phụ nữ kia quá mạnh mẽ. Nàng đem mẹ ta giết. Ta cùng mẹ hai người đều đánh không lại cái kia vài tên phong hào đấu la. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Vũ phía sau lưng. Ôn nhu nói, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Hải tâm bên trong thở dài. Tiểu Vũ mẹ là bị Bỉ Bỉ Đông giết chết. Này cùng Đường Tam tình huống còn không giống nhau. Đường Tam mẹ là bị đời trước giáo hoàng Thiên Tầm Tật bức tử. Hiện tại Thiên Tầm Tật chết. Đường Tam người một nhà cừu hận đối tượng hẳn là Võ Hồn Điện, mà không phải Bỉ Bỉ Đông. Nhưng Tiểu Vũ cùng Bỉ Bỉ Đông có trực tiếp cừu hận, vậy thì không dễ xử lý. Diệp Hải nhàn nhạt thầm nghĩ, nơi này nên có treo, không phải vậy không cách nào giải quyết. Tiểu Vũ bình tĩnh một hồi tâm tình, tiếp tục nói, sự kiện kia sau khi ta lựa chọn hóa thành hình người, Đại Minh Nhị Minh lựa chọn chờ đợi thiên kiếp. Diệp Hải tiếp tục hỏi, tình đấu đại xâm lâm, có so với ba người các ngươi lợi hại hồn thú sao? Tiểu Vũ có biết hay không đế thiên cái kia thằng nhóc? Tiểu Vũ lườm một cái, tức giận nói, ngươi đem chúng ta nghĩ đến quá lợi hại, chúng ta chỉ có thể ở tại khu hạch tâm ngoại vi. Vượt đi vào trong, hồn thú thực lực càng cường đại, bên trong tu vi đạt đến 10 vạn năm trở lên hồn thú một chảo một đám lớn. Ở vị trí trung tâm, thậm chí còn có nhân vật càng khủng bố hơn. Diệp Hải trừng Tiểu Vũ một chút, một chảo một đám lớn. Ngươi làm chảo con gà con đây. Ngươi đi vào cho ta chảo một đám lớn đến nhìn. Khu hạch tâm tổng cộng liền chu vi mấy trăm dặm khu vực. 10 vạn năm hồn thú địa bàn lại lớn đến đáng sợ. Diệp Hải phỏng trừng, 10 vạn năm hồn thú số lượng có thể có 30. 50 cái liền đỉnh trời. Tiểu Vũ nhíu mày, không phục nói, chờ ta tu luyện tới thần, ta còn thực sự liền đi tinh đấu đại xâm lâm hạt nhân, cho ngươi chảo một đám lớn 10 vạn năm hồn thú đến. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhà đầu này, nếu như thuận buồm xuôi gió tu luyện tới thần chỉ, phỏng chừng vẫn đúng là dám đi tinh đấu đại xâm lâm trung tâm. Đem 80 vạn năm tu vi Hắc Long Vương Đế Thiên cho đánh một trận tơi bời. Ta hy vọng ngươi thành thần, ta còn không bằng hy vọng chính ta. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải lạnh nhạt nói. Có hệ thống phần mềm hack, Diệp Hải dù cho chính mình chứng đạo thần chỉ, cũng so với Đường Tam bọn họ phải nhanh. Đương nhiên, hậu kỳ Đường Tam cũng bị mở phần mềm hack. 95 cấp đến 99 cấp liền cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Phải biết, 95 cấp trở lên, hồn lực nhu cầu đều là tăng gấp đôi tăng lên. Cấp số nhân tìm hiểu một chút, một cấp tu luyện mấy chục năm đó là chuyện thường như cơm bữa. Bằng không nhiều như vậy phong hào đấu la làm sao có khả năng một cái dựa vào bản thân nỗ lực đến. 99 cấp cực hạn đấu la cũng không có. Thực sự là hữu tâm vô lực a. Đương nhiên, dù cho Đường Tam mở phần mềm hack, Diệp Hải cũng là không sợ, bởi vì hắn biết, hệ thống ba ba tuyệt đối sẽ không ưa Đường Tam mở hack hành vi. Sau đó cho Diệp Hải lại mở cái phần mềm hack, treo lên thêm treo, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Ta ngủ không yên, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ dựa vào ở Diệp Hải bả vai, nhẹ giọng nói, lúc nhỏ, ta ngủ không yên, mẹ liền sẽ cho ta hát, chấm ngoặc kép. Diệp Hải quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ, ta cho ngươi mặt đúng không? Chấm ngoặc kép, đừng động thủ, Tiểu Vũ đè lại Diệp Hải tay, sâu xa nói, ta cho ngươi hát, được thôi, nghe vậy, Diệp Hải yên tĩnh lại, nhu hòa tiếng ca từ Tiểu Vũ bên mép đổ xuống đi ra. Diệp Hải nghe không hiểu ca từ, hắn cảm thấy hẳn là thỏ ngữ đi, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,